Sát thần Chí Tôn, chương 3075, C3075, đề nghị hợp tác 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưng Yên Thánh Chủ, thứ cho ta nói thẳng, nếu như Chân Vũ Thánh Địa tiếp tục rông dài như vậy, thế cục chỉ sẽ càng ngày càng chuyển biến xấu. Trận chiến ở căn cứ Linh Dược, phản quân tổn thất thảm trọng, đối với sĩ khí của phản quân là một loại đả kích trầm trọng. Có lẽ, sau khi phản quân nhận được tin tức, trinh phạt cũng sẽ đến rất nhanh. Đó là tốt nhất, phản quân lại phái người đến, liền tương đương thay tổng bộ chia sẻ một bộ phận áp lực, đối với trụ sở này mà nói, coi như là vì Chân Vũ Thánh Địa xuất lực rồi. Giang Trần mỉm cười, nói rất có lý, bất quá, lần sau đội ngũ của phản quân lại đến, nói không chừng lực lượng của đội ngũ này sẽ tăng lên mấy lần. Phản quân thực lực hùng hậu, bất quá, muốn nói bọn hắn có thể vô hạn chi viện, cũng không quá sự thật. Kim Trung lão tổ ở trong phản quân, coi như là lĩnh tụ kiệt xuất. Hắn vẫn lạc, phản quân cũng sẽ nguyên khí đại thương. Ngưng Yên Thánh Chủ, không biết giữa chúng ta, có thể hợp tác một lần không? Giang Trần dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, hắn đã mất kiên nhẫn vòng quanh rồi. Cầu còn không được, Ngưng Yên Thánh Chủ cũng rất sảng khoái đáp ứng. Đã sớm nghe nói trận chiến Vĩnh Hằng Thánh Địa bình loạn ấy, công tử ngươi cư công chí vĩ. Nếu như Chân Vũ Thánh Địa ta được công tử tương trợ, nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Ngưng Yên Thánh Chủ, thực không dám đấu giếm, Giang Mỗ đến từ nhân loại cương vực, đến Vạn Uyên Đảo, thứ nhất là vì đạo lữ Yến Thanh Hoàng, thứ hai là vì dò hỏi thượng cổ địa tạng môn hạ lạc. Hôm nay, đạp phá thiết hài vô mịch sử, không nghĩ tới, địa tạng môn truyền thừa, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Ân, Ngưng Yên Thánh Chủ nao nao. Về thân phận của Giang Trần, ở Vĩnh Hằng Thần Quốc đã không phải là bí mật gì, bất quá đối với Ngưng Yên Thánh Chủ mà nói, lại là tin tức mới. Nghe Giang Trần tự xưng đến từ nhân loại cương vực, nàng hơi có chút ngoài ý muốn. Ngưng Yên Thánh Chủ, hiện tại ta có 7-8 phần nắm chắc, có thể trợ giúp Chân Vũ Thánh Địa bình loạn. Nhưng mà, ta nơi này có một yêu cầu quá đáng. Yêu cầu gì? Ngưng Yên Thánh Chủ trầm giọng hỏi. Ta chỉ cầu manh mối của Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận. Ngưng Yên Thánh Chủ nên biết, Thượng Cổ Phong Ma Đại Chiến, Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận mới là trận chiến định càn khôn cuối cùng nhất. Trận pháp kia, trải qua quá lâu, đã không có bao nhiêu tác dụng, hơn nữa trận chiến lúc ấy, cũng không có tạo thành bao nhiêu sát thương cho ma tộc. Cho nên, ta muốn nhìn một chút, có thể tìm được tư liệu bố trí trận pháp, đạt được phương pháp trọng khải trận pháp hay không? Giang Trần nghiêm mặt nói, trận pháp này, đối với nhân tộc mà nói, rất trọng yếu. Ngưng Yên Thánh Chủ si ngốc ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào Giang Trần, phảng phất như xem quái vật. Hồi lâu, Ngưng Yên Thánh Chủ mới cười khổ một tiếng. Giang Trần công tử quả nhiên mưu tính sâu xa, chỉ là, Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận kia, ngươi cho rằng dùng tài lực cùng năng lực của nhân tộc hiện tại, còn có khả năng trọng khải sao? Thời đại thượng cổ, có thập đại tông môn, tập hợp nhiều tài nguyên cùng nhân lực như vậy, mới miễn cưỡng khởi động Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận. Quy mô của trận pháp này, thật sự quá lớn, hơn nữa liên lụy quá rộng. Nhân tộc hiện tại, không ai gánh nổi gánh nặng này. Dù tài nguyên chắc vá gom góp đủ, ở cửa ải trận pháp sư, tuyệt đối qua không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, thời đại thượng cổ, thần thông cùng uy năng của trận pháp đại sư đều viễn siêu hôm nay. Khi đó, khởi động trận pháp này cũng cực kỳ tiêu hao, cơ hồ là xém thất bại trong gang tấc. Nếu như không phải có ba thế lực cộng đồng thao tác, chỉ sợ trận pháp này vĩnh viễn không cách nào vận hành. Nhìn ra được, Ngưng Yên Thánh Chủ đối với địa tạng môn truyền thừa là rất hiểu rõ. Nàng đối với hết thảy chi tiết, rõ ràng cũng nghe nhiều nên thuộc. Giang Trần chân thành nói, tài nguyên chúng ta có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Cửa ải trận pháp sư, ta cũng có biện pháp. Nhưng mà đầu tiên, ta phải nắm giữ cách khởi động trận pháp này. Nhất là bộ phận địa tạng môn phụ trách, rất là trọng yếu. Ngữ khí của Ngưng Yên Thánh Chủ kiêu ngạo nói, địa tạng môn là tổng phụ trách của trận pháp này, Đan Tiêu cổ phái, còn có tán tu trận pháp đại sư Bùi Tinh kia, đều là trợ thủ cho địa tạng môn mà thôi. Lời này, lại có chút hơi quá. Tam phương thế lực, riêng phần mình phụ trách một bộ phận. Chỉ là bộ địa tạng môn phụ trách, tương đối khó hơn một chút, quy mô lớn hơn một chút mà thôi. Cho nên, hậu duệ của Địa Tạng Môn cảm thấy Địa Tạng Môn là chủ đạo, cũng không có gì đáng trách, có thể lý giải. Ngưng Yên Thánh Chủ, thế cục khẩn cấp, tin tưởng ngươi cũng không muốn cùng ta vòng vèo, Giang Mỗ chỉ muốn hỏi một câu, đề nghị của ta, có chỗ trống thương lượng hay không? Ngưng Yên Thánh Chủ trầm ngâm nói, Chân Vũ Thánh Địa truyền thừa, nhất là liên quan đến bộ phận thượng cổ, gần đây đều phi thường thận trọng. Muốn nói giờ phút này, bổn tọa căn bản không cách nào đáp ứng ngươi. Dù sao, Thánh Địa đối với truyền thừa từ thời đại thượng cổ, quản cực kỳ nghiêm khắc. Trừ khi Thần Đạo Lão Tổ tự mình gật đầu, nói như vậy, nếu như không tìm được Thần Đạo Lão Tổ, chuyện này là không thể thương lượng. Ai, Ngưng Yên Thánh Chủ là không muốn cử tuyệt Giang Trần, ở sâu trong nội tâm nàng rất thưởng thức người trẻ tuổi này, cũng nguyện ý thành toàn hùng tâm tráng trí của Giang Trần. Bất đắc dĩ, Thánh Địa có quy củ của Thánh Địa. Truyền thừa, nhất là loại bí mật độc nhất vô nhị, xác thực rất khó chia sẻ. Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận, cái này ở Chân Vũ Thánh Địa, đó là tuyệt mật, là tư liệu cấp bậc cao nhất. Ngưng Yên Thánh Chủ có quyền lực lật xem, nhưng không có quyền lực dẫn người đi xem. Xem ra, việc này Ngưng Yên Thánh Chủ cũng không cách nào làm chủ. Giang Trần công tử, bình loạn tràn đầy nguy cơ, thời điểm phi thường, nên làm sự tình phi thường. Chuyện này, ta có thể đại biểu Thánh Địa đàm phán với ngươi. Dù ngày sau xảy ra vấn đề gì, vì tương lai của Thánh Địa, dù bổn tọa bị Thánh Địa trừng phạt, cũng cam tâm tình nguyện. Nói như vậy, Ngưng Yên Thánh Chủ đã đáp ứng. Con mắt của Giang Trần sáng ngời, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không, bổn tọa chỉ nói là có thể cùng ngươi đàm phán. Ngưng Yên Thánh Chủ bề bộn giải thích nói, có khác nhau sao? Giang Trần khẽ giật mình, hiện tại hắn thật không nghĩ nhiều như vậy, chỉ thuần túy nghĩ đến Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận. Có khác nhau, mới vừa rồi là ngươi đưa ra điều kiện. Hiện tại, bổn tọa ý định cò kè mặc cả một phen. Ngữ khí của Ngưng Yên Thánh Chủ có chút dí dỏm. Xin nói rõ, Giang Trần tràn ngập khó hiểu. Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận này là một truyền thừa có ghi lại trong điển tịch. Người muốn những tài liệu kia, bổn tọa có thể thay ngươi nghĩ biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, ngoại trừ trợ giúp Chân Vũ Thánh Địa giải vây ra, ta còn có một thỉnh cầu nho nhỏ. Cách chương.